Nhưng Đường Tuấn là cháu trai duy nhất của ông ta. Ông ta phải nghĩ cho anh ta. Đường Tuấn nói chỉ cần trục xuất Dương Thiên thì sẽ dốc lòng tu luyện. Thế nên Đường Chính Lâm mới đành phải nhẫn tâm đuổi Dương Thiên đi. Hừ, nếu thực lực của cháu mạnh mẽ rồi thì còn lo không theo đuổi được Long Thiên Y à, bây giờ thực lực của Long Thiên Y vượt qua cháu. Cô ta nhìn cháu đã thấy chướng mắt rồi. Cháu tỉnh táo lại cho ông. Đường Chính Lâm tức giận. Còn nữa, sau lưng Long Thiên Y chính là tiền bối Long Kinh Thiên đấy. Cháu tốt nhất là đừng có giở trò gì. Nếu không thì ông cũng không cứu được cháu đâu. Đường Tuấn cúi đầu nghe mắng. Thế nên Đường Chính Lâm cũng không nhìn được gương mặt dữ tợn của anh ta. Dương Thiên, cậu nghĩ mình có thể mang quả thánh anh đi sao? Thiên Y, cô về đi. Tôi về thành phố Hải trước. Nếu như hôm nào cô ở Long Tổ cảm thấy mệt mỏi quá thì cứ tới thành phố Hải. Tôi nuôi cô. Dương Thiên mỉm cười, nói với Long Thiên Y. Hắn biết Long Thiên Y sẽ không rời khỏi Long Tổ. Tìm anh để đánh nhau à? Long Thiên Y không nhịn được bật cười. Trêu hắn, cách chương.